Chương 63, tại sao tất cả mọi người yêu thích uy hiếp điểm đen tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền dĩ nhiên phóng to, đi tới cung thành Chu trước mặt cách đó không xa. Cùng lúc đó, còn kèm theo một luồng chí cường khí thế đặt ở bọn họ trên thân, ép bọn họ không thở nổi. Cung thành Chu nhìn chăm chú trước mặt hai người, hắn biết rõ bọn họ hôm nay xem như đi không nổi. Tần Kiếm Ca một mặt hàn sương nhìn về phía trước mặt mấy người, tự mình rót không thể động thủ trước, ngược lại là bị bọn họ lấn đến trên đầu đến, chuyện này để hắn vô pháp khoan dung. Các vị thành chủ không cố gắng đứng ở chính mình trong thành trì, trái lại chạy đến ta ngày hôm nay nguyên thành đến, thậm chí bởi vì ta thiên nguyên thành, thật không ta đây quận trưởng để ở trong mắt. Tần Kiếm Ca âm thanh lạnh lùng nói. Mấy vị thành chủ nhìn tới, trên thân tản ra uy nghiêm khí thế, dường như một thiếu niên quân vương, ở túi nhìn bọn họ mở dạng. Hoàn toàn gật đầu bộ dạng phục tùng, không dám nhìn thẳng Tần Kiếm Ca. Ngược lại là cung thành Chu cắn răng một cái, nói, bản thành chủ phụng vương chiếu chi lệnh, đến đây lùng bắt đại vương tử đi hướng về biên cảnh. Đại tần vương chiếu hay là thái tử chi lệnh? Hay là cái kia một tờ chiếu thư lại đang nơi nào? Tần Kiếm Ca cười nhạo một tiếng, hắn lại có thể nào không nhìn ra, đối phương chỉ là tại làm vùng vây dây chết. Còn mong đại vương tử minh, đây là đại tần vương chiếu vương quân có lệnh, khiến đại vương tử điện hạ tùy ý đi tới biên cảnh phục dịch 3 năm. Hơn nữa a tôi luyện cung thành Chu đưa tay run lên, một chương màu vàng nóng phía trên thêu ngũ trảo kim long chiếu thư xuất hiện ở trong tay. Mong rằng đại vương tử minh bạch bản thành chủ khó xử nói, cung thành Chu càng có niềm tin, chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Chỉ cần cái này chiếu thư ở trong tay hắn, hắn liền nắm giữ tất cả. Đại vương tử điện hạ, con điện hạ tùy tung bản thành chủ đi một chuyến, không nên để bản thành chủ làm khó dễ cung thành Chu kiêu ngạo cười. Hắn còn 10 phần cảm tạ Tần Kiếm Ca, nếu như không phải là hắn nhắc nhở, hắn e sợ còn quên chiếu thư chuyện này. Đại vương tử ngươi coi như là có phá hư cảnh cường giả bảo hộ thì lại làm sao, lại có thể đấu thắng thái tử. Cung thành Chu cái kia dùng dài đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm miệt thị cùng trào phúng. Thời khắc này, hắn phảng phất năm chắc phần thắng giống như vậy, 10 phần tự tin, mặt tươi cười. Ta nếu nói là không đây Tần Kiếm Ca mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm mở miệng nói. Thâm thúy dường như muốn vệ nhân đồng dạng ánh mắt, nhìn thấy cung thành Chu nổi da gà. Cái gì? Cung thành Chu hơi sững sờ, như là không hề nghe rõ Tần Kiếm Ca nói tới một dạng. Bản vương nói, không người nào có thể mang theo đi bản vương. Tần Kiếm Ca chân mày cau lại, từng chữ nói. Đại vương tử ngươi cần phải hiểu rõ, coi rẻ vương quyền nhưng là phải phạm đại tội, không muốn bởi vì lợi ích một người mà liên lụy mọi người. Nghe vậy, cung thành Chu sắc mặt thay đổi, chợt lại cười lạnh một tiếng, thâm trầm nói. Thân là thái tử người bên cạnh, lại có thể nào không biết đại vương tử tính cách, lấy muội muội của hắn làm uy hiếp, hắn cũng không tin đại vương tử còn chưa bó tay chịu trói. Hừm, ngươi đây là tại uy hiếp bản vương. Tần Kiếm Ca con mắt híp lại, né qua một đạo hung mang. Đây không phải uy hiếp, chỉ là đang nhắc nhở đại vương tử, không muốn bởi vì chính mình mà hại muội muội mình. Nhìn Tần Kiếm Ca con mắt, cung thành Chu giật mình, vội vàng nói. Cung thành Chu, ngươi biết không? Ngươi phạm 3 cái sai lầm chí mạng. Tần Kiếm Ca thản nhiên nói. Còn mong đại vương tử nói thẳng, không muốn làm lỡ hành trình. Cung thành con mắt híp lại, quyền làm đem Tần Kiếm Ca nói tới, để làm là cuối cùng dãy rủa. Số 1, chỉ cần đại tần vương quân còn sống, coi như là thái tử đường triều, cu nở dê vô pháp ra lệnh cho ta cái gì. Thứ 2, ngươi chẳng lẽ không biết. Chỉ muốn các ngươi chết, cái này vương chiếu sự tình liền chuyển không ra đi. Các ngươi cu nở dê vô pháp làm khó dễ được ta. Thứ 3, ngươi biết ta người này đáng ghét nhất là cái gì không? Ta đáng ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta, nhất là bắt ta thân nhân đến uy hiếp. Kỳ thực ta thật rất không hiểu nổi, các ngươi những người này tại sao luôn là yêu thích uy hiếp ta? Nói xong, Tần Kiếm Ca mãnh liệt một cái bóp lấy cung thành Chu cái cổ, đem hắn nhắc tới, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Long có nghịch lân, xúc chi tất tử. Hắn có thể không để ý người khác uy hiếp chính mình, nhưng hắn rất là quan tâm người khác nắm muội muội mình đến uy hiếp chính mình. Vì lẽ đó lúc này hắn rất phẫn nộ.